Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796. Làm người bạn gái sẽ bị hâm mộ chết. Vừa rồi Hứa Chiết mặc dù phải trả cho Dennis tiền, nhưng kỳ thật hắn cũng đoán được Dennis khả năng chính là Helena tư nhân kiểu tóc nhà thiết kế. Tựa như là quản gia. Rất nhiều người giàu có không chỉ có tư nhân quản gia, tư nhân bác sĩ, giống như là đầu bếp, mát xa sư, trà nghệ sư, cà phê sư, thậm chí là kiểu tóc nhà thiết kế cũng có. Hứa Chiết cũng có được tự mình tư nhân nhà thiết kế. Chủ yếu phụ trách Hứa Chiết mặc dựng cùng kiểu tóc cắt sửa. Bất quá dù sao không phải mỗi ngày đều sẽ phản ứng. Bình thường đều là có nhu cầu thời điểm, Hứa Tứ Phúc mới sớm phân phó đối phương tới là Hứa Chiết tiến hành thiết kế. Vài ngày trước là 11 ngày nghỉ, Hứa Chiết có chút bận bịu, lập tức lại bay hướng Hương Giang ngây người tiếp cận một tuần lễ. Gần nhất lại bay đến nước Pháp đến, kiểu tóc có đoạn thời gian không có phản ứng, mới có vẻ hơi không đủ tinh xảo. Bằng không thì cũng căn bản không cần chuyên môn làm kiểu tóc. Bất quá, 903 là tư nhân nhà thiết kế. Cũng không đại biểu Dennis liền sẽ xưng hô như vậy Helena. Dù sao ở nước ngoài loại chuyện này vẫn là rất cơ hội. Thậm chí cùng kỳ thị chủng tộc có chút dựng một bên. Dennis không có khả năng không biết rõ loại này tình huống. Khả năng duy nhất chính là Dennis đã thành thói quen danh xưng như thế này. Không tự giác ở giữa đã nói ra. Cũng không nghĩ quá nhiều. Thậm chí bản thân cũng căn bản không mâu thuẫn danh xưng như thế này. Hoa ớn, chiếu ngươi nói như vậy, Helena gia tộc rất có thể vẫn còn chế độ nô lệ. Hứa Chiết có chút tò mò hỏi. Phương diện này vẫn là ở nước ngoài ngây người thời gian rất lâu Hoa Yến hơn uy tín một chút. Không sai thiếu gia, ta chính là nghĩ như vậy. Ngài hẳn là cũng hiểu qua một chút. Tỉ như nhóm chúng ta loại này tư nhân quản gia, mặc dù cũng là vì ngài phục vụ, nhưng nhóm chúng ta là cung cấp người phục vụ, thuộc về thuê quan hệ, cũng không phải là cố chủ nô lệ cùng hạ nhân. Hòa ứng gật gật đầu, giải thích nói, Dennis là da đen. Nàng đối với phương diện này khẳng định rất kiêng kỵ, không có khả năng không biết rõ loại chuyện này. Khả năng duy nhất chính là nàng một mực xưng hô như vậy đối phương. Theo ta hiểu rõ, nếu như Helena gia tộc thật duy trì loại này chế độ, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một cái là đối phương đến từ cái nào đó quốc gia vương thất, mà Dennis thì là vương trong phòng tôi tớ. Một loại khác chính là Helena chỗ gia tộc là theo xã hội nô lệ truyền thừa đến nay. Nói cách khác, đối phương gia tộc chí ít tồn tại 200 năm nhiều, thậm chí khả năng tồn tại mấy trăm năm lâu. Nói đến chế độ nô lệ xã hội, dễ dàng nhất để cho người ta nghĩ tới chính là đen nô. Nhưng ở chế độ nô lệ thời kỳ không chỉ có đen nô. Đồng dạng có người da trắng bị bán cho da đen phú hào xem như nô lệ. Chỉ là da đen chiếm cứ trong đó tuyệt đại đa số. Cho nên mới có đen nô cái từ ngữ này. Cũng đại biểu lúc ấy thời kỳ đó. Tại Hoa Yến giới thiệu, Hứa Chiết rất nhanh là xong giải được. Đen nô mậu dịch đại khái có thể chia làm 3 cái thời kỳ. 15 thế kỷ trung kỳ bắt đầu. Đến giữa thế kỷ 17 ban đầu thời kỳ phát triển. Giữa thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 ban đầu thành thục giờ cao điểm. 1808 năm ưng, mét hai nước thông qua cấm nô lệ mậu dịch dự luật về sau buôn lậu kỳ. Cấm nô lệ mậu dịch dự luật sau khi thông qua, rất nhanh nghênh đón Âu Mỹ hai đại châu đông đảo quốc gia bắt trước. Cũng liền chậm rãi không có chế độ nô lệ tồn tại. Năm nay là 2011 năm, cho dù là Helena chỗ gia tộc là đen nô mậu dịch cuối cùng kỳ mới sinh ra phen. Đến bây giờ cũng có 200 năm lịch sử, mà nhìn chung nước Mỹ tứ đại gia tộc, Đảo quốc lục đại tập đoàn, cùng Hứa Chiết tiếp xúc đến, nghe nói qua tất cả tập đoàn cấp lực lượng, thế nhưng không có mấy cái vượt qua 200 năm lịch sử. Đại bộ phận cũng vẻn vẹn tồn tại hơn 100 năm, tồn tại thời gian lâu dài, không nhất định liền đại biểu cho cường đại, dù sao mấy trăm năm nay đến toàn thế giới phát sinh qua vô số chiến loạn. Có thể một mực bảo trụ tự mình gia tộc đã rất không tệ. Nhưng tồn tại thời gian lâu dài, kia nội tình nhất định phong phú, không phải ai tùy tiện đều có thể dung chuyển. Ta suy đoán đối phương có thể là một cái so hạn chế đông đảo tập đoàn cấp gia tộc ẩn tàng càng sâu. Tồn tại, vương thất khả năng cũng không phải rất lớn. Hòa Yến tiếp tục nói ra, dù sao các quốc vương thất cũng có danh sách công bố. Hiện tại xem ra dòng họ nhóm chúng ta mặc dù không biết rõ, nhưng nàng chân chính danh tự hẳn là Helena. Nghĩ điều tra vẫn là rất đơn giản. Có chút ý tứ, Hứa Chiết thì thầm một câu, nói ra, không cần điều tra, coi như điều tra cũng khẳng định điều tra không ra cái gì. Đã danh tự đều nói, còn kém dòng họ sao? Ngươi dựa theo đang nổi danh đơn điều tra, khẳng định là tra không ra cái gì. Trước như vậy đi, Helena bên kia điều tra có thể toàn bộ đình chỉ, chuyện này ta tự mình tới xử lý. Helena đã có dũng khí đem tên của mình nói ra, khẳng định là không sợ Hứa Chiết điều tra. Nàng khẳng định cũng minh bạch Hứa Chiết muốn nương tựa theo một chút danh tự điều tra ra được một chút tư liệu, cũng không phải là khó khăn dường nào. Nhưng ẩn giấu đi dòng họ, đã nói lên một vài vấn đề. Helena dòng họ khẳng định phi thường nổi danh. Chí ít thật toàn thế giới đông đảo tập đoàn cấp lực lượng ở trong phi thường có nổi tiếng. Tựa như là trước đây nghe được An Huân dòng họ là Rockefeller. Nếu như biết rõ Helena dòng họ, tin tưởng còn muốn điều tra cũng không phải là khó khăn như vậy. Bất quá chuyện này điều tra không điều tra, cũng không có cái gì. Biết rõ đối phương là bối cảnh gì đối với Hứa Chiết cũng không có gì trợ giúp. Hắn hiện tại vừa định biết đến là, đến cùng là ai muốn giết tự mình, sát thủ đến cùng là thân phận gì, hy vọng có thể theo Helena nơi đó đạt được một chút tin tức đi. Cùng Hoa Yến đơn giản hàn huyên trò chuyện, Hứa Chiết liền bắt đầu xuống lầu. Helena gửi nhắn tin nói đã dưới lầu chờ, lại không đi qua đoán chừng thời gian liền có chút không còn kịp rồi. Hoa A Hứa ngươi phản ứng một phen về sau, cũng quá có mị lực đi, xem ra Dennis kỹ thuật có chỗ tiến bộ mà. Vừa thấy mặt, Helena liền ca ngợi nói, ha ha, Dennis kỹ thuật xác thực rất tốt, ta 1.3 phi thường hài lòng, tạ ơn Helena ngươi giúp ta tìm như thế một vị tạo hình sư. Bất quá nói đến đẹp trai nha. Kỳ thật cũng có ta bản thân nội tình liền tốt nguyên nhân. Hứa Chiết không chút nào khiêm tốn nói. Người phương Tây vốn là khá là ưa thích biểu hiện mình. Bọn hắn cũng ưa thích loại kia hiểu được biểu hiện mình người. Không quá lý giải người phương Đông hàm xúc. Hứa Chiết kiểu nói này. Helena cười kịch càng sáng lạn hơn. Nói ra, hứa ngươi nói không sai. Hôm nay muộn trên ngươi nhất định sẽ là muộn yến tiêu điểm. Ta hiện tại đã đang muốn mang ngươi đi có phải hay không một lựa chọn sai lầm nữa nha. Lời này, nói như thế nào? Hứa Chiết hỏi, bởi vì buổi trình diễn thời trang bên trong khẳng định có rất nhiều ưu tú nữ hài coi trọng ngươi. Mà ta làm ngươi bạn gái theo ngươi cùng nhau vào sân. Cũng bị người hâm mộ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.